là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 611, hỗn độn khư diễm cầu đặt mua. Tại Lý Dạ Huyền hỗn độn thể sinh ra trước đó, trong vũ trụ mạnh nhất nhục thể huyết mạch, không phải Titan tộc, không phải cơ giới sinh mệnh, cũng không phải Phật tổ, mà là nguyên thủy chân long huyết mạch, nhưng là Lý Dạ Huyền hỗn độn thể sinh ra về sau. Nguyên thủy chân long huyết mạch lại không thứ nhất, chỉ có thể thứ hai. Lý Dạ Huyền thôn phệ qua nguyên thủy chân long huyết mạch, có thể biến thân thành chân long, nhưng là hắn không có dạng này, bởi vì không cần thiết. Chính Lý Dạ Huyền hỗn độn thể chính là mạnh nhất. Oanh, một người một rồng cứ như vậy va chạm đến cùng một chỗ, sau đó đánh cho nghiêng trời lệch đất, nhật nguyệt vô quang, không gian đều nhanh muốn băng liệt. Nhưng là Lý Dạ Huyền nhưng thủy chung chiếm cứ ưu thế tuyệt đối địa vị, hoàn toàn ở vào thượng phong. Về phần Tiên Vương Chân Long, hãi nhiên phát hiện hắn vậy mà ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Ngang, gọi, gọi cũng không hề dùng. Lý Dạ Huyền nhô ra đại thủ, một thanh níu lại chân long cái đuôi, sau đó hướng phía đại địa hất lên. Cái này co lại, tựa như là chân long thần tiên, đánh nổ một mảng lớn ma thần, đứng sừng sững ở vô cực đại địa bên trên ma thần. Cũng hướng Lý Dạ Huyền xuất thủ, cho ngươi mượn thân rồng dùng một lát. Sau đó, chân long 10 phần biệt khuất bị Lý Dạ Huyền xem như vũ khí, xem như thần tiên sử dụng. Bỗng nhiên một cái chân long thần tiên xoát qua đi, cho dù là lấy nhục thân tăng trưởng ma thần cũng không phải đối thủ. Từng cái trong nháy mắt bị đánh bạo. Lý Dạ Huyền cường hoành vô cùng, đơn giản giống như là vào bầy cừu mãnh hổ sư con, đem bọn hắn đánh cho hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đột nhiên thiên địa bên trong truyền vang lên một tiếng quỷ dị mà kéo dài ai thán, giống như là trăm tuổi lão nhân tại sắp an nhiên qua đời trước đó, xem một tiếng, cuối cùng ngưng tụ hóa thành một tiếng vô cùng phức tạp ai thán. Cái này âm thanh ai thán rốt cục tại Lý Dạ Huyền đáy lòng nhấc lên nho nhỏ gợn sóng. Tử vong thở dài là Khô Lâu đại đế xuất thủ. Một tiếng tử vong thở dài tại Lý Dạ Huyền bên tai quanh quẩn, muốn gọt Lý Dạ Huyền tính mệnh, tước đoạt Lý Dạ Huyền thọ nguyên, để hắn trở nên già yếu. Lý Dạ Huyền lại cười lớn một tiếng, hô lớn, Khô Lâu đại đế, rốt cục muốn cùng ngươi động thủ. Ta rất mong đợi. Lý Dạ Huyền cũng không nghĩ tới hắn sẽ có cùng Khô Lâu đại đế động thủ một ngày. Nói thật, Lý Dạ Huyền hay là một mực chờ mong cùng Khô Lâu lớn đế chiến đấu một thanh. Kết quả Lý Dạ Huyền tiếng cười to, che đậy Khô Lâu đại đế tử vong thở dài. Tiếng cười nhưng so sánh cái này to lớn bộ xương tiếng thở dài phải lớn hơn nhiều. Khô Lâu đại đế mắt lỗ thủng bên trong có một đoàn ngọn lửa màu u lam đang thiêu đốt. Bỗng nhiên, Khô Lâu đại đế nâng lên một cây khớp xương ngón tay, nhắm ngay Lý Dạ Huyền. Hoàng Tuyền một chỉ, ngay tại chiến đấu, lấy chân long thần tiên, diệt sát từng cái ma thần Lý Dạ Huyền. Dưới chân đột nhiên xuất hiện Hoàng Tuyền địa ngục, muốn đem Lý Dạ Huyền thôn phệ đi vào. Ngay sau đó, Khô Lâu đại đế lại thi triển cái thứ hai khớp xương ngón tay. Vong linh quốc gia, Hoàng Tuyền bên trong lập tức lại duỗi ra vô số khô lâu móng vuốt, còn có thực thi quỷ, cương thi các loại vong linh quái vật bàn tay, nhào nhào bắt lấy Lý Dạ Huyền, muốn đem hắn hướng xuống mặt túm đi. Đây là hai cái đáng sợ đại thần thông hợp nhất, đối phó Lý Dạ Huyền. Nhưng mà, vẫn chưa hết, Khô Lâu đại đế lại duỗi ra cái thứ ba khớp xương ngón tay, cây thứ tư khớp xương ngón tay, còn có cây thứ năm khớp xương ngón tay. Một cây khớp xương ngón tay đại biểu một loại đại thần thông. hai cây khớp xương ngón tay đại biểu hai loại đại thần thông. Kể từ đó, năm cái khớp xương ngón tay chính là năm loại đại thần thông. Năm loại đại thần thông hợp nhất về sau, kinh khủng hơn, a giống, không hổ là Khô Lâu đại đế, quả nhiên có chút thủ đoạn. Tung hoành tứ hải, sát phạt bát phương Lý Dạ Huyền, rốt cục nhận được một chút xíu lực cản, sau đó không khỏi tán thán nói, bất quá đáng tiếc, đối ta mà nói, thần thông lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Hỗn độn khư diễm, cho ta thiêu đốt. Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, trên thân đột nhiên bốc cháy lên một loại ngọn lửa màu xám. Ngọn lửa này, trước đó liền xuất hiện qua, làm Lý Dạ Huyền lấy ức vạn thần ma thần thông dòng lũ, hóa thành vạn đạo lô hòa, dung luyện rèn đúc tự thân thời điểm, đại đạo quy tắc mảnh vỡ lạc ấn toàn thân. Cuối cùng Lý Dạ Huyền đã sáng tạo ra một loại chỉ có hỗn độn thể mới có thể thi triển hỏa diễm hỗn độn khư diễm. Loại này hỗn độn khư diễm không có bất kỳ cái gì nhiệt độ cao, nhưng là có thể thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy, để hết thảy trở lại hỗn độn, để hết thảy một lần nữa quy khư. Mặc kệ là cái khác hỏa diễm, vẫn là vạn sự vạn vật, hay là tinh thần niệm thể, lại hoặc là thần thông phép thuật, hỗn độn khư diễm đều có thể đốt cháy, đều có thể thôn phệ. Cho nên cho dù là Khô Lâu đại đế ngũ trọng đại thần thông hợp hai làm một, Lý Dạ Huyền thi triển ra hỗn độn khư diễm, như thường đem Khô Lâu đại đế thần thông toàn bộ đốt cháy thôn phệ hầu như không còn. Ngọn lửa màu xám lan tràn ra ngoài, bao quát đại địa, còn có đại địa phía trên ma thần, toàn bộ bị Lý Dạ Huyền hỗn độn khư diễm thiêu chết, ngay sau đó là cùng Khô Lâu đại đế. Chỉ có thể nói không hổ là Khô Lâu đại đế, cấp bậc trên thân bắt đầu lan tràn lên màu xám hỗn độn khư diễm. Vẫn như cũ giống như là không có việc gì, cùng Lý Dạ Huyền triển khai chiến đấu kịch liệt nhất. Về phần chân long thần tiên, cũng tại cùng Khô Lâu đại đế chiến đấu bên trong, hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Ngoặc kép, nếu là chân chính Khô Lâu đại đế còn sống, không chừng còn có cùng ta sức đánh một trận, nhưng là ngươi, chỉ sợ không được a. Lý Dạ Huyền nói, đột nhiên thi triển ra thực lực chân chính, ngạnh sinh sinh đem Khô Lâu đại đế to lớn bộ xương khô đánh cho vỡ nát, cho dù là Khô Lâu đại đế cũng không phải là đối thủ của Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền một thân một mình, cường thế đem sinh mệnh thần quốc bên trong ức vạn thần ma toàn bộ đánh nổ. Hiện tại, lớn như vậy sinh mệnh thần quốc bên trong, chỉ còn lại Lý Dạ Huyền một mình hắn. Thần quốc bên trong còn phiêu đãng nồng đậm vô cùng sinh mệnh bản nguyên. Lý Dạ Huyền đương nhiên sẽ không buông tha những sinh mạng này bản nguyên, lập tức vận khởi xích huyết năng lực, còn thôn phệ sinh mệnh thần quốc bên trong sinh mệnh bản nguyên, thậm chí ngay cả sinh mệnh thần quốc lực lượng bản thân cũng bị Lý Dạ Huyền cắn nuốt. Lý Dạ Huyền tu vi cảnh giới cùng thực lực lại bắt đầu tăng trưởng. Không, Lý Triệu Triệu đến không nói, tiêu tán tại sinh mệnh thần quốc bên trong sinh mệnh bản nguyên. Đủ nhiều, cho dù là Lý Dạ Huyền cắn nuốt, cũng là thầm giật mình. Sau đó kinh hỉ, nguyên bản tiên hậu là dùng phượng hoàng thần lửa đốt cháy luyện hóa thần quốc. Hiện tại Lý Dạ Huyền càng bá đạo, trực tiếp lấy hỗn độn chi thể thôn phệ vạn vật vạn đạo, không cần đi luyện hóa thần quốc. Kết quả Lý Dạ Huyền bằng vào xích huyết năng lực, ngạnh sinh sinh đem sinh mệnh quan tòa lưu lại sinh mệnh thần quốc làm hỏng. Không cần nghĩ tưởng, lớn như vậy sinh mệnh thần quốc ngay tại đổ sụp, thế giới thẩm thấu tại lấy Lý Dạ Huyền làm trung tâm, để lên người do dự. Cuối cùng, sinh mệnh thần quốc bị Lý Dạ Huyền thôn phệ về sau, diện tích lớn biên độ thu nhỏ. Phong hỏa lôi điện, nặng diễn hỗn độn, đầu tiên là về tới khai thiên tích địa mới bắt đầu. cuối cùng biến thành viên bi đồng dạng. Lý Dạ Huyền từ sinh mệnh thần quốc bên trong rời đi, thu hồi luyện thành viên bi sinh mệnh thần quốc, sau đó trực tiếp đứng ở sinh mệnh tòa án phía trên cướp. Xông qua sinh mệnh thần quốc, liền muốn rốt cục trực diện sinh mệnh tòa án. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.